Bá y thiên hạ, chương 151, tích dịch một tộc tại khai hội, góc chuyện audio.com. Một ngày trôi qua, trong ngày hôm ấy long tộc rốt cuộc cũng có phản ứng. Thiếu gia, ta cảm giác được có một lượng lớn cửu cấp cự long của long tộc đang bay về hướng chúng ta. Diệp Cô Thành nhìn về phía đường cổ Lạp Sơn nói với Đoạn Vân. Ha ha ha, chỉ một lũ côn trùng cửu cấp ư. Long tộc cũng quá xem thường ta rồi, đúng là không để Đoạn Vân ta vào mắt mà. Đoạn Vân cười nói. Diệp Cô Thành cười nói. Thiếu gia, long tộc làm sao biết được thực lực chân chính của chúng ta chứ, dù sao chúng ta đều có năng lực nội liễm cả đấu khí lẫn ma lực. Hơn nữa thực lực của chúng ta tăng vọt quả thật có hơi biến thái, long tộc nghĩ lòi óc cũng không tưởng tượng được thực lực của chúng ta đã vượt xa bọn họ, đây đều là do sự lãnh đạo anh minh, xuất thần nhập hóa của thiếu gia ban cho. Đoạn Vân hỏi. Số lượng bọn chúng là bao nhiêu? Diệp Cô Thành nhắm mắt lại, cảm ứng một hồi đáp. 50 cửu cấp cự long, thực lực sơ trung hậu kỳ đều có, phần nhiều là cửu cấp trung giai, trong đó còn có hai con thập cấp cự long, đoán chừng là hai long tộc trưởng lão. Đoạn Vân ngẫm nghĩ một lát lại cười nói. Chừng này đã khoảng 1/3 số cửu cấp cự long của long tộc. Ai cha, nếu số cự long này bị chúng ta làm thịt hết, ngươi nghĩ long tộc cần bao nhiêu năm để khôi phục lực lượng đây? Quả thực ta cũng không nỡ, nhưng thế giới này vốn là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, thủy chung long tộc cũng chỉ là bàn đạp cho chúng ta thôi, hơn nữa chắc là chúng ta vẫn còn có thể tiếp tục che giấu lực lượng chủ lực. Khoảng chừng khi nào thì bọn chúng đến đây? Sớm nhất cũng khoảng chiều mai. Người đâu, truyền lệnh xuống, cho toàn dân tiến vào bên trong Á Cương Thành để tránh bị ngộ thương, lại cho các quân đội canh phòng chuẩn bị tốt để nghênh chiến. Đoạn Vân ra lệnh. Thật ra, đối phó với Đoạn Vân, long tộc đã thảo luận rất chi tiết, sau khi trở về đường cổ Lạp Sơn, cửu trưởng lão long tộc đã đem chuyện Đoạn Vân bất kính với long tộc cùng với vài trưởng lão khác bẩm cáo với long hoàng, cả long tộc đều phẫn nộ, rất nhiều cự long đều yêu cầu phải trừng phạt tội lỗi của tên nhân loại xảo trá này, đa số cự long đều cho rằng, long tộc là chủng loại cường đại và cao quý, bị một tên nhân loại yếu ớt khi dễ thật là sự vũ nhục to lớn, đồng thời tuyên bố sẽ san bằng A Nhĩ Ti Tư. Tất nhiên, để giữ thể diện, cửu trưởng lão không hề đem chuyện mình bị thủ hạ Đoạn Vân đánh cho không có lực hoàn thủ nói cho ai biết. Hắn chỉ nói Đoạn Vân không nghe theo hiệu lệnh của long tộc, nhưng không hề nói về việc Đoạn Vân vũ nhục long tộc. Theo suy nghĩ của hắn, thập cấp cự long bị một đám thú nhân yếu nhược tấn công, còn đám phi long thậm chí bị bắt làm ma thú, bị đánh đập mới cho ăn, thật quá coi thường và sỉ nhục long tộc. Nhưng hắn cũng không ngờ sự giấu giếm này đã đem lại cho long tộc một tai nạn cơ hồ gần như diệt tộc. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com. Ngày thứ hai sau khi cửu trưởng lão trở về, long tộc triệu tập hội nghị thượng đình thập đại trưởng lão long tộc. Mục đích chính là để thương nghị giải quyết Đoạn Vân, nhưng mà long tộc tự đại đến lúc này vẫn không nghĩ là mình có đủ năng lực để xét xử Đoạn Vân hay không. Trong hội nghị long tộc, long hoàng nói, mọi người đã biết Đoạn Vân đã phạm tội lớn không thể tha thứ, đầu tiên. Hắn dùng mấy cái thứ thủy tinh trong suốt bảo là bảo bối để lừa gạt long tộc, các ngươi đều biết chế phẩm thủy tinh này đều có. Góc chuyện audio.com, trong nhà của các quý tộc đồ vật hạ tiện này là trang sức của quý tộc loài người, làm chai làm dĩa. Mặc dù thứ Đoạn Vân bán cho chúng ta có chút bất đồng, có thể phát quang, nhưng Đoạn Vân dùng những thứ rẻ mạt này để lấy đi của ta đại lượng ma tinh, đây là sự thực không thể chối cãi. Để không ai dám coi thường trí tuệ của long tộc chúng ta, ta quyết định các ngươi phải tiêu hủy toàn bộ mấy cái thứ thủy tinh phát quang này, các ngươi thấy được không? Nghe long hoàng nói, thập đại trưởng lão đều lắc đầu liên tục. Các trưởng lão nói. Long hoàng bệ hạ, ta thấy không cần phải như thế. Về chuyện tiêu hủy bảo bối à không thủy tinh thì chúng ta tự mình làm là được rồi. Rất nhiều cự long trong lòng đều ngần ngừ, có quỷ mới biết ngươi tiêu hủy bảo bối hay là tranh thủ biển thù. Mấy thứ này đều là hàng thật chớ bộ, trong suốt kim quang sáng ngời, có đúng là món đồ của loài người không, hay là vật này căn bản không giống nhau hoàn toàn, có thể cái mà Đoạn Vân bán cho con người là hàng thứ cấp, nhưng bán cho long tộc chúng ta khả năng đều là bảo bối a. Long Hoàng cũng không nói tiếp, dù sao quyền lợi của 10 trưởng lão cũng không kém hơn Long Hoàng. Long Hoàng nói tiếp, tội thứ hai của Đoạn Vân, tại Thiên Long Đế Quốc giả mạo thần tích giả xưng thần long, theo ta biết cái xưng là thần long kia kỳ thật ngay cả thực lực thần cấp cũng không có, chỉ là một thủy hệ thánh thú cửu cấp. Đoạn Vân tưởng rằng, tùy tiện làm ra một màn giáng hạ mưa gió là có thể lừa gạt được loài người ngu xuẩn sao? Thật ra hắn đi lừa gạt đám người ngu xuẩn này cũng mặc kệ, nhưng hắn nói dối rằng đó là thần long thì đúng là khiêu khích long tộc chúng ta, long tộc mà cũng là thủ hạ của Đoạn Vân thì không phải nói là chúng ta cũng thần phục hắn ư. Đúng, chúng ta phải trừng phạt hắn, biến một ma thú trở thành thần long đúng là nỗi nhục của long tộc. Người khác đều phản ứng như vậy, thậm chí Long Hoàng cũng ngộ nhận Âu Đặc Tư chỉ là cửu cấp cự long, nguyên nhân chủ yếu là do nội liễm. Âu Đặc Tư dùng quá nhiều siêu cấp tẩy tùy đan, thực lực toàn thân nội liễm phi thường nghiêm mật. Kỳ thật tại thời điểm Âu Đặc Tư tiến hóa thành thần long, Long Hoàng đã cảm ứng được một làn khí tức nhàn nhạt của thần long. Tuy nhiên, máu huyết di truyền của long tộc thần long là vô cùng ít ỏi và nghiêm mật, do đó huyết dịch cấp thấp Long Hoàng căn bản là không thể cảm ứng rõ được khí tức của thần long, hơn nữa Long Hoàng cũng không dám đem chuyện này nói lung tung, dù sao lỡ nếu tồn tại ngôi vị thần long cao cả này thì địa vị của Long Hoàng cũng không được an toàn gì cho lắm. Long Hoàng dẹp yên sự ồn ào của đám long tộc thủ hạ uy nghiêm nói. Việc thứ ba Đoạn Vân gây ra cũng chính là vũ nhục long tộc. Chúng ta phái cửu trưởng lão đi cảnh cáo Đoạn Vân ti tiện kia, thế mà hắn lại dám xuất ngôn vũ nhục cửu trưởng lão, nói ra nhiều điều bất kính, ba điều này cũng đủ để phán Đoạn Vân tội chết. Nhưng mà Đoạn Vân đã từng cứu bản hoàng, lại thêm dược hoàn của hắn cũng giúp cho thực lực của long tộc chúng ta được đề cao, hơn nữa. Long tộc cao quý chúng ta không thể như loài người ti tiện, do đó ta quyết định dành cho Đoạn Vân một phán quyết nhân hậu. Chỉ cần Đoạn Vân sau này có thể đều đặn cung cấp đủ dược hoàn cho chúng ta, bổn hoàng sẽ tha chết cho hắn. Tuy nhiên, để cảnh cáo, chúng ta sẽ phái một nhóm cửu cấp cự long đi tiêu diệt lãnh địa của hắn, giết một mớ dân chúng ở đó, ta xem giết khoảng chừng mấy vạn là. gocchuyenaudio.com Được rồi, các ngươi thấy thế nào? Vài vị trưởng lão ngẫm nghĩ, một trưởng lão đứng ra nói. Chúng ta còn muốn Đoạn Vân đem đội địa tinh công tượng chế tác thủy tinh bảo bối hiến cho long tộc chúng ta, để bọn họ sản xuất thủy tinh cho chúng ta, hơn nữa phải bắt hắn đem tài phú trong lãnh địa hắn giao cho long tộc cao quý vĩ đại chúng ta. Đúng, vài trưởng lão tơi tấp ủng hộ. Mặc dù thủy tinh tại đại lục đã bắt đầu phổ biến nhưng trong lòng bọn họ vẫn coi thứ chế phẩm thủy tinh này còn hơn cả kim tệ, vẫn muốn sở hữu thật nhiều, nếu có thể nắm giữ phương thức chế tạo sau này chẳng phải chính mình có thể có nguồn bảo bối vô tận ư. Long Hoàng uy nghiêm nói. Được, đã như vậy, truyền lệnh bổn hoàng, phái 50 cửu cấp cự long đi trước đến A Nhĩ Ti Tư tiến hành xét xử. Ta muốn trừng phạt tên nhân loại yếu nhược dám xúc phạm đến long tộc ta, nhưng bệ hạ chúng ta chỉ phái lực lượng cửu cấp của long tộc đi, nếu thật sự Đoạn Vân có thủ hạ thập cấp cự long thì làm sao? Cửu trưởng lão nghĩ đến trận đánh hội đồng trong lòng vẫn còn kinh sợ, mặc dù hắn không biết thực lực chân chính của bọn họ nhưng hắn lại có thể khẳng định, những người đó đều không hề đơn giản. Vậy phiền cửu trưởng lão ngươi lại đi một chuyến rồi. Long Hoàng cười nói, a, không được đâu, ta thề nhất định không bao giờ trở lại nơi đó, hơn nữa ta đề nghị phái thêm vài người có thực lực thập cấp cùng đi, dù sao Đoạn Vân cũng quá mức thần bí, ta lo lắng sẽ phát sinh chuyện xấu. Cửu trưởng lão kiên quyết nói. Đám người điên kia ngay cả thập cấp cự long cũng dũng cảm điên cuồng tấn công, mình lại đến nơi đó không phải là muốn chết sao? Long Hoàng ngẫm nghĩ, uy nghiêm nói. Vậy ngươi và bát trưởng lão hãy cùng đi, hơn nữa đây là mệnh lệnh của ta, ngươi phải đi ta. Ta, được rồi, cửu trưởng lão bất lực rầu rĩ đáp. Đùa sao, mệnh lệnh của Long Hoàng ai dám không tuân chứ? Cứ như vậy, long tộc sau một phen ba hoa kết tội Đoạn Vân, tập trung lại kéo một lực lượng lớn bay tới A Nhĩ Ti Tư. Trên đường đi, đám cự long liên tục nói về kho báu bảo bối ở A Nhĩ Ti Tư mà không hề biết được chúng đang bước trên con đường nguy hiểm không có lối về. Lại nới tới bên Đoạn Vân, từ sau khi Diệp Cô Thành phát hiện sự xuất động của long tộc, bên trong lãnh địa Đoạn Vân đã bắt đầu tiến hành bố trí. Mặc dù với thực lực bọn họ, việc đối phó với 50 cửu cấp cự long kia là vô cùng đơn giản, nhưng mà hai quân giao chiến, có nhiều chuyện phát sinh, chuyện xấu cũng rất nhiều, hơn nữa Đoạn Vân là vì dân cư trong lãnh địa của mình lo lắng, không muốn xuất hiện ngộ thương khi cùng long tộc giao chiến, như vậy thật không đáng. Bởi vì trong mắt hắn, chỉ cần là thủ hạ của mình, dù chỉ là một tính mệnh của địa tinh so với sinh mệnh của long tộc cũng quý giá hơn nhiều. Trong lúc Đoạn Vân đang bố trí sắp xếp phòng ngự, Liên Na vẻ mặt lo lắng ôm Tiểu Bạch chạy đến bên Đoạn Vân. Thiếu gia, người xem Tiểu Bạch rốt cuộc là bị làm sao vậy? Từ khi nó ăn viên siêu cấp tẩy tùy đan mấy ngày hôm trước, nó một mạch hôn mê, đến nay đã 4 ngày rồi, nó có bị làm sao không? Liên Na thần sắc có chút khẩn trương nhìn Đoạn Vân nói. Nghe Liên Na nói, Đoạn Vân quên đi mọi thứ, chuyên tâm kiểm tra Tiểu Bạch. Siêu cấp tẩy tùy đan tâm đắc bị Tiểu Bạch lén trộm ăn, Đoạn Vân thiếu chút nữa phải đem Tiểu Bạch đi xúc ruột. Đoạn Vân cũng không hiểu được vì sao sùng thú của mình lùm một lượng lớn tẩy tùy đan như vậy mà trước sau. gocchuyenaudio.com Lực lượng của nó cũng không tăng lên chút nào, mà năng lượng cũng không có nốt. Trải qua một phen kiểm tra, Đoạn Vân chậm rãi nói. Ta cũng không biết là chuyện gì nữa, nhưng mà ta dám khẳng định thân thể nó đang ở trong tình trạng rất khỏe khoắn, không có gì nguy hiểm đến tánh mạng đâu ơ. Em nghe Đoạn Vân nói như vậy, vẻ mặt sâu thẳm của Liên Na mới tốt lên được một chút. Buổi chiều ngày thứ hai, rốt cuộc 50 cự long của long tộc cũng đã đến Á Cương Thành, một trận đại chiến sắp diễn ra. Cách chương.